Không sai, Kuniana. Trần Duệ nói tiếp. Hắc tử đồ đang tìm cách khiến nàng hàng lâm. Câu nói sau cùng, hiển nhiên là ba xạo. Raphael cuối cùng động dung, thu liễm uy áp nhưng vẫn duy trì không gian phong tỏa. Nói tất cả những gì ngươi biết ra. Ta có thể sẽ không giết ngươi. Trần Duệ lắc lắc đầu. Ta chỉ muốn đáp án mà thôi. Đến khi nghe được những đáp án thì đại nhân có thể tùy ý hủy diệt không gian này hoặc phân thân của ta. Ba vấn đề. Raphael hơi trầm ngâm. Ta có thể lựa chọn quyền từ chối trả lời. Được. Trần Duệ biết kế hoạch của mình đã thành công. Chẳng qua thỉnh đại nhân trả lời trước một vấn đề. Trên quang minh thần điện có đồ vật gì hấp dẫn như vậy? Trần Duệ phất tay nói. Tuy lấy thực lực của ta không xứng đáng có được đáp án nhưng ta không thể nào kiềm chế được sự tò mò. Trong mắt Raphael lướt qua một tia kỳ dị. Đồ vật có thể sáng tạo và cải biến tất cả, cho dù là thần linh. Lời nói của Raphael lấp lửng, hiển nhiên là không muốn nói ra rõ ràng tất cả. Trong lòng Trần Duệ bực bội mắng to, đúng là một tên thái giám giảo hoạt. Trong tay hắn xuất hiện thêm một bản địa đồ, ném về phía Raphael. Đây là địa đồ có đánh dấu những cứ điểm trọng yếu và đại khái tình hình của Hắc Tử Đồ. Thứ này vốn là Trần Duệ muốn giao cho Quang Minh Giáo hội, chỉ là không nghĩ tới lần này phải giao vào tay một vị trong tam cử đầu. Chỉ dựa vào bản thân Trần Duệ thì muốn đối phó với cả thần bí giáo hội đúng là quá khó khăn. Tất nhiên là phải mượn đao Quang Minh Giáo hội. Mà may mắn thay mấy cái cứ điểm trọng yếu đều đã được Tu La nắm được. Điều này cũng khiến cho kế hoạch nằm vùng của hắn càng thêm thuận lợi. Địa đồ sau khi tan biến trong tay Raphael thì Trần Duệ hỏi vấn đề thứ hai. Kỳ thực thì vấn đề đầu tiên ta đã hỏi qua Trạch Hồng Ân. Hắn nói đến trong thần điện có một thứ gọi là Phong Chi Trương, là một kiện chí cao thần khí. Ta muốn biết thêm thông tin về Phong Chi Trương. Hừ, cái tên Trạch Hồng Ân chết cũng không oan. Lông mày Raphael nhíu lại. Đối với thần linh mà nói thì đây chính là một món đồ cấm kỵ. Làm người phát ngôn của Quang Minh Thần, ta từ chối nói về vấn đề này. Người phát ngôn của Quang Minh Thần á? Trần Duệ trong lòng cười lại, chẳng qua hắn cũng thừa biết Phong Ảnh Hoa là món đồ cấm kỵ của thần là có lý do gì. Hắc Tử Đồ tại Ngạc Mộng Chi Nguyên giả trang làm vu sư mê hoặc thú nhân. Bọn chúng lừa gạt thú nhân lễ bái tà thần, cử hành huyết tế, tưởng muốn lợi dụng tín ngưỡng để cho Kuniana hàng lâm. Trần Duệ đem thông tin tại Ngạc Mộng Chi Nguyên nói ra. Cái sự tình này 9 phần đúng 1 phần ảo. Ảo chính là Kuniana hàng lâm. Raphael quả nhiên không hề hoài nghi, sắc mặt nghiêm trọng hẳn. Nếu như lời ngươi nói là đúng thì đây chính là một sự tình trọng đại. Nhưng làm ta cảm thấy hứng thú chính là, tại sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Raphael gật đầu nói tiếp. Xem ra so với việc giết ngươi thì để cho ngươi sống có lợi hơn. Lần này lại phải tốn sức một phen rồi. Đại nhân, đây là ý gì? Trần Duệ hơi ngờ. Ta còn muốn hỏi đến vấn đề thứ ba nữa. Ta không trả lời bởi vì ngươi không còn tư cách giao dịch nữa. Raphael lại mỉm cười nhẹ nhàng, ngón tay hắn thôi động. Trần Duệ cảm nhận không gian xung quanh trở nên ba động kỳ quái. Tấm lưới bao bọc xung quanh bỗng biết thành những tia sáng ngang dọc, xuyên thấu thân thể Trần Duệ, đem hắn đan chéo lại trong đó. Trần Duệ bị quang tuyến xuyên thấu nhưng không cảm thấy đau đớn. Chỉ là hắn cảm thấy có vô số sợi tơ siêu việt dị thứ nguyên, trực tiếp xuyên thấu đến linh hồn. Loại xuyên thấu này không chỉ là ảnh hưởng đến phân thân mà đến cả linh hồn cũng cảm giác nguy hiểm. Trần Duệ lập tức giật mình kinh hãi. Thứ nguyên hồn cấm. Âm thanh của Raphael vẫn bình tĩnh như chỉ đang làm một việc nhỏ mà thôi. Năng lực phong tỏa linh hồn đúng là hiếm thấy. Đặc biệt là cái loại xuyên việt không gian này. Nhưng đối với một vị đại thiên sứ toàn năng mà nói thì chẳng có gì đáng nói. Ta không chỉ là chí thiên sứ đồng thời cũng là chủ thiên sứ và năng thiên sứ. Ta tiếp cận gần nhất thần linh tồn tại. Ta có uy năng vượt xa trí tưởng tượng của ngươi. Phân thân có lực lượng cơ sở chính là linh hồn chi lực, mà linh hồn ngươi bị phong tỏa thì phân thân chẳng thể nào trở về bản thể được. từ trong miệng ngươi ta sẽ moi ra được nhiều thứ có giá trị. Không hổ là một trong ba vị thiên sứ tối cao. Không biết Michael và Gary ở cùng với ngươi ai cao ai thấp. Trần Duệ thở dài một hơi. Đây là vấn đề thứ ba hả? Raphael hờ hững hỏi. Đáng tiếc, ngươi đã mất đi tư cách giao dịch. Đây tất nhiên không phải vấn đề thứ ba. Được rồi, Raphael, một trong ba vị thiên sứ tối cao. Chí thiên sứ, chủ thiên sứ cùng năng thiên sứ. Tiếp cận nhất tồn tại thần linh, đối với ta thì triển thứ nguyên hồn cầm làm cho phân thân của ta không thể nào phản hồi bản thể. Mặt Trần Duệ nở một nụ cười quỷ dị. Ta vẫn còn muốn nói thêm một câu. Cái phân thân này cũng không phải là phân thân bình thường. Lông mày Raphael khẽ nhướng, nhìn vào thứ phân thân bị thứ nguyên hồn cấm phong giam cầm bỗng nhiên tan biến. Đúng là ngay bên trong lồng giam của thứ nguyên hồn cấm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 814, vở kịch ngắn thân ảnh Trần Duệ tan biến làm cho Raphael kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới tên gia hỏa nhỏ bé kia lại có thể nghênh ngang rời đi ngay dưới mắt mình. Thứ nguyên hồn cấm dùng để giam cầm linh hồn kia là một loại bí thuật phi thường cường đại, cho dù là bán thần bình thường cũng không thể tránh thoát được. Vì để bắt tên gia hỏa này mà Raphael không tiếc sức lực thi triển bí thuật, không nghĩ đến cuối cùng nó lại trở thành chuyện cười thế này. Vị thiên sứ trí cao này hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn lại mấy con kiến hôi còn đang té xỉu trên mặt đất, thân ảnh nhòa dần rồi tan biến. Đồng thời lúc này, trong một căn phòng tại Kim Tinh Thành, Trần Duệ từ từ mở mắt. Trong mắt hắn có chút tia máu nhàn nhạt nhưng rồi cũng dần lặn mất. Đôi mắt trở về tình trạng bình thường. Lực lượng của thứ nguyên hồn cấm quả nhiên là không bình thường. Cho dù là cự ly xa như vậy nhưng linh hồn Trần Duệ vẫn bị chấn động. Đáng tiếc chính là loại bí thuật giam cầm linh hồn này không có một chút tác dụng gì đối với siêu cấp hệ thống. Ngược lại còn có một tia lực lượng của bí thuật bị thiên phú của Tu La cắn nuốt. Trần Duệ lần này thành công tẩy luyện tinh lực, giải khai chân viêm tòa. Chém giết Trạch Hồng Ân đã là thu hoạch ngoài ý muốn, vượt xa mong đợi của hắn. Còn về việc Tu La phải trốn chạy trong tinh thần tháp đúng là việc nhất thời không lường trước. Raphael, Chí Cao Thiên Sứ, Chí Thiên Sứ, Chủ Thiên Sứ, Năng Thiên Sứ kiêm luôn cả chức Thiên Sứ, là tồn tại tiếp cận gần nhất với thần linh, là đỉnh cao trong mấy tên ngụy thần cường giả. Trước mắt không cần nói gì khác, vì muốn lấy được phong ảnh hoa thì sớm muộn gì Trần Duệ cũng phải đối đầu với mấy tên cường giả đỉnh cấp như Raphael hay Michael. Lần này hắn dùng đến phương pháp an toàn nhất xuất hiện trước Raphael để cảm nhận được áp lực từ đỉnh phong cường giả. Còn những câu đối thoại kia chỉ là thuận miệng câu giờ mà thôi. Đặc biệt là tin tức về phong ảnh hoa. Từ những thông tin mà Trạch Hồng Ân và Raphael lộ ra có thể chắc chắn phong ảnh hoa chính là chí cao thần khí phong chi trương. Điều này có lẽ còn liên lụy đến một nữ nhân nữa. Như vậy nữ nhân này có phải muốn nói tới Isabella không? Còn có thể là người nào khác nữa không? Còn tại sao chí cao thần khí lại là cấm kỵ của chư thần thì vẫn là một cái bí mật phức tạp. Bên trong nó kéo theo rất nhiều hệ lụy, tỉ như phệ thần mặt nạ cùng với nửa cái huyễn ma thuẫn trên người hắn, cùng với hai ngân cháp, hộp bạc, kỳ lạ kia. Lấy thực lực trước mắt của Trần Duệ đi tìm những bí mật này cũng không hợp lý. Giống như việc mới phát minh ra xe hơi mà đã đòi du hành vũ trụ vậy. Quá mức cố chấp sẽ lãnh hậu quả. Hiện đã nhận thức được sức mạnh của Raphael như vậy chuyến đi tinh quang học viện này đã kết thúc tốt đẹp. Hắn lần này đi mặt đất đã hơn 2 tháng. Còn cách thời gian đại hội luyện khí sư của Tam Đại Đế Quốc vẻn vẹn chỉ còn thời gian 1 tháng. Buổi tối hôm đó, Trần Duệ tại Kim Tinh Thành nhìn thấy Lida. Nguyên bản thời kỳ này đối với học viện phi thường nhạy cảm nhưng khi Lida nhận được tin tức của Trần Duệ liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trong thành. Ngươi, không việc gì. Hiện Lida nhìn Trần Duệ nằm lười biếng trên sofa càng thêm kiêng kỵ và sợ hãi. Tuy tên lô mượn này lúc trước dùng chiêu giả chết để che mắt nhưng đến khi trong tinh thần tháp người thần bí kia dùng một cách huy hoàng xuất hiện trở thành trung tâm cả thảy tinh thần tháp. Lại dùng sức mạnh bất khả tư nghị chém chết thiên sứ bốn cánh của Quang Minh giáo hội. tất cả những thứ kia đều không thoát được liên hệ với lô mượn này. Sau khi được chứng kiến cái loại lực lượng cường đại vô cùng, đồng thời bị chấn động dìm cho ngất xỉu, những thử luyện giả kia đã bị tháp tinh thần tự động vận chuyển ra ngoài. May mắn thay ai cũng không bị thương tổn quá lớn. Nguyên bản Lida nghĩ rằng nam nhân này chỉ là một thánh cấp cường giả mà thôi, thật không ngờ hắn lại là một tồn tại siêu việt trên cả thánh cấp. Lida cũng sẽ không vì mối quan hệ thể xác mật thiết và khế ước đối với vị siêu giai này mà đắc ý. Nàng rất rõ ràng, đối phương cùng với nàng cũng cùng một loại người, trong mắt chỉ đặt lợi ích lên trên hết. Ngay cả nàng có dựa vào bình đẳng khế ước cũng không dám yên tâm. Rất có thể nó cũng sẽ trở thành một nhân tố bất ổn và vị bán thần cường giả kia sẽ không ngại trả một giá tương đối để thủ tiêu khế ước. Cho nên nàng hiển nhiên cảm thấy thấp thỏm bất an, một tên cường giả đáng sợ như vậy lại chịu cúi người gia nhập vào tầng đáy giáo hội. Hắn có chủ ý gì đây? Ta tất nhiên không có việc gì hết, chẳng qua. Lida, ta nghĩ ngươi có hiểu lầm rồi. Nam tử ngồi dậy, nở một nụ cười tà dị quen thuộc. Trước hãy ngồi xuống, để ta giới thiệu cho ngươi một người huynh đệ của ta. Phách Ly U Cơ. Trước mắt Lida bỗng nhiên xuất hiện thêm một thân ảnh. Người này đột ngột xuất hiện trước mặt nàng như từ trong thinh không xuất hiện như vậy, hiển nhiên muốn lấy mạng nàng cũng dễ như thở một hơi. Người nam tử mới xuất hiện có thân thể mảnh dẻ, tóc ngắn, da màu cổ đồng, nhìn không ra khí tức gì đặc thù, chỉ là trong ánh mắt có duệ mang loe loe. Lida nhìn một cái liền nhận ra, đây chính là nam tử đã hấp thu lực lượng của tinh thần tháp. Tuy nam tử này lộ diện không lâu, rất nhanh liền mặc vào khải giáp chói mắt cùng với thiên sứ sáu cánh chiến đấu, nhưng cái hình tượng kia đã khắc sâu vào trong đầu nàng. Nàng ngay lập tức đứng dậy, khom người thi lễ. Phách Ly U Cơ gật đầu với Lida rồi mời nàng ngồi xuống. Nếu ngươi đã là bạn hợp tác của Di Chớt thì chúng ta cũng không phải địch nhân. Tên Phách Ly U Cơ lần này là do Trần Duệ hóa thân, còn người kia chính là Tu La. Lida trong lòng nhất thời minh bạch, thì ra là có hai người. Đối với vị siêu giai cường giả cấp bậc như thế này, Lida không dám có chút thất lễ. Nàng cẩn thận ngồi xuống rồi nhìn qua phía Tu La. Vị lão nhân kia quả nhiên không muốn làm khó nàng, mở miệng nói, không cần phải căng thẳng như vậy. Tuy ngươi có nhiều bí mật che giấu nhưng Phách Ly U Cơ nói không sai, chúng ta không phải địch nhân mà là có quan hệ hợp tác chân thành, cho nên phải tin tưởng lẫn nhau. Hôm nay ta muốn nói rõ cho ngươi một bí mật, sở dĩ ta trở thành hắc tử đồ là bởi vì huynh đệ chúng ta cùng Quang Minh giáo hội có thù hận riêng. Quang Minh giáo hội không chỉ cướp đoạt đi tài phú to lớn, còn cướp đi mạng sống của người thân yêu nhất của chúng ta. Cho nên ta tính toán trợ giúp giáo hội đối phó Quang Minh Thánh Sơn, tuy nhiên huynh đệ của ta lại không thèm để ý chuyện này. Ta không phải là tự đại, chỉ là muốn tự tay báo thù mà thôi. Trần Duệ nhún nhún vai. Lần này ta phải trợ giúp tinh thần tháp phá bỏ trói buộc lực lượng, cho nên dùng danh nghĩa lô mượn trở thành thử luyện giả. Sau khi ta bí mật theo hắn vào tinh thần tháp, quả nhiên đã đụng vào một loại cấm cố nào đó. Ngoài ý muốn đã đụng đến thiên sứ của Quang Minh giáo hội. Tên thiên sứ Trạch Hồng Ân kia không phải đối thủ của ta nên bị ta làm thịt, nhưng đến khi ra Phael hàng lâm ta chỉ có thể chạy trốn. Tuy quá trình này nguy hiểm vô cùng nhưng sau khi trả một cái giá thật lớn ta đã thoát khỏi sự truy lùng của Gia Phael. Chí cao thiên sứ Gia Phael. Lida kinh hô một tiếng. Nàng nhìn Trần Duệ bằng ánh mắt kinh ngạc cùng kính sợ. Trong lòng nàng cũng rất nhanh tính toán. Lúc hai nam nhân này đề cập đến Quang Minh giáo hội thì vẻ thù hận cũng không phải là giả. Càng không phải là người nằm vùng của Quang Minh giáo hội. Nàng tận mắt nhìn thấy thiên sứ bốn cánh tan xác dưới tay Phách Ly U Cơ. Nếu nói làm vậy để mua tín nhiệm của nàng thì cái giá bỏ ra không đáng. Huống hồ Di Chớt từ sớm đã là người hợp tác với nàng. Chuyện này có làm ra cũng chỉ như vẽ rắn thêm chân. Phách Ly U Cơ đại nhân tôn kính, ngươi có muốn gia nhập vào giáo hội chúng ta chăng? Trong lòng Lida vừa động, nàng liền hướng tới Trần Duệ ngỏ lời mời. Ta khác với Di Chớt, ta không thích bị ước thúc, tạm thời không muốn tham gia bất kỳ một thế lực nào. Trần Duệ quyết đoán lắc đầu. Ban ngày chiến đấu làm ta bị thương không nhẹ, đặc biệt là công kích của Raphael cơ hồ làm cho ta suýt chút nữa bị chôn diệt, cho nên phải cho ta tĩnh dưỡng một thời gian. Ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không được phép tiết lộ cho bất cứ ai sự tồn tại của ta, bao gồm cả thế lực sau lưng ngươi. Ngươi là một nữ tử thông minh, lời uy hiếp ta không muốn nói nhiều, làm tốt thì có thưởng, nếu nắm được cơ hội thì hãy tận lực giành lấy lợi ích lớn nhất. Ta tin ngươi sẽ lựa chọn được đúng đắn. Trần Duệ rất rõ ràng tình huống của giáo phái thần bí kia. Thân phận của siêu giai cường giả quá chói mắt. Thân phận đặc thuộc Bách Ly U Cơ này cần phải giữ thật kín. Một khi bại lộ thì quân cờ Tu La này đành phải lãng phí. Càng huống hồ hắn không có thời gian ở lại trên mặt đất này. Lấy lý do trị thương chính là biện pháp tốt nhất để bảo trì thân phận thần bí này. Thần bí giáo hội thâm căn cố đế, hành sự cực kỳ bí ẩn, từ việc lừa gạt tín ngưỡng của thú nhân tộc là có thể nhìn ra được, không phải trong thời gian ngắn là có thể tiêu diệt bọn chúng được. Trước mắt cứ lấy Tu La làm nội ứng, mượn Quang Minh giáo hội làm đao giết người đã. Nghe được Trần Duệ không chút do dự mà cự tuyệt, Lida lộ ra vẻ tiếc nuối vô cùng, nhưng trong lòng nàng vô cùng hài lòng, nếu như đối phương thuận thế mà đồng ý gia nhập giáo hội thì mới đáng bị hoài nghi. Loại tồn tại này mà gia nhập được vào trong giáo hội rất có thể tạo thành những ảnh hưởng khó mà kiềm chế, rất có thể ảnh hưởng đến cả những sắp đặt của thế lực sau lưng nàng. Ta rõ rồi, Bách Ly U Cơ đại nhân. Lida đứng lên thi lễ với Trần Duệ một cái. Ta có nghe một tin tức mới nhất nói qua, tới đây Quang Minh giáo hội sẽ có hành động lớn đối với đông khu này. Hai ngươi phải cẩn thận đừng để bại lộ thân phận của mình. Có những thứ có thể làm bại lộ thân phận thì đừng có tiếc mà hủy nó đi, đề phòng vạn nhất. Những lời này Trần Duệ nói ra chính là muốn lấy mỡ nó dán nó. Tin tức mới nhất của hắn chính là do hắn cung cấp cho Raphael. Đối với Hắc Tử Đồ thì trước nay Quang Minh giáo hội thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Lần này hắn khẳng định giáo hội sẽ làm lớn chuyện. Trần Duệ lại hảo tâm bồi thêm một câu. Nghe Di Chớt nói các ngươi không phải muốn thay thế An Dơ Lơ giáo chủ sao? Lần này chính là một cơ hội rất đẹp. Nếu như cần thì tại thời điểm thích hợp ta có thể ra tay. Không cần, chẳng qua chỉ là một con sâu mà thôi. Vinh đệ của ta cứ yên tâm mà dưỡng thương đi. Tu La cùng Lida nhìn nhau rồi nở một nụ cười hiểu ý. Trần Duệ gật đầu, trận này hắn tự đạo diễn một vở kịch ngắn thật hoàn hảo. Sự tình trên mặt đất cơ bản đã xong, đây chính là lúc quay về ma giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 815, Ảm Hồng đăng linh ma giới. Lãnh địa Ám Nguyệt, Lam Trì Sơn Mạch, cấm khu quân sự. Từng có lời đồn rằng Lam Trì Sơn Mạch có bảo tàng xuất thế, đưa tới vô số kẻ tìm bảo. Cuối cùng bí mật của bảo tàng được phía quan phủ khám phá ra, chính là bí phương cải tạo đất bằng ma pháp thổ nhưỡng, còn có cả phục hoạt chi tuyền các loại. Về sau, Ngưu Đầu Nhân tiến vào ở, Lam Trì Sơn Mạch liền trở thành quân hỏa khố lớn nhất tại Ám Nguyệt, được liệt vào quân sự cấm khu. Ngưu Đầu Nhân kiến tạo ở đây thần miếu Phùn Diễn, sau này lại tiếp thu hai bộ lạc Ngưu Đầu Nhân khác, quy mô của bộ lạc càng lúc càng lớn. Ở chỗ này, đám Ngưu Đầu Nhân có được một khu vực hoạt động tự do mà rất an toàn, có được thực vật sung túc, có thể làm công việc rèn tạo mà mình yêu thích. Cảm giác mỗi ngày trôi qua đều rất thuận lợi, mà một phần trang bị tinh xảo do bọn họ chế tạo trở thành vũ khí dự trữ lớn nhất của lãnh địa Ám Nguyệt, thậm chí là cả Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc. Mấy tháng trước, một thân ảnh to lớn hàng lâm tới Lam Trì Sơn Mạch, dù cho đã có thông chi từ trước, vẫn khiến đám Ngưu Đầu Nhân chấn động. Thượng cổ luyện kim văn minh bảo lũy, tinh hoàng chi đô. Tinh hoàng chi đô tại trong cuộc chiến ở Lác Cơ yếu tắc biểu hiện ra lực chấn nhiếp cường đại, đáng tiếc do việc tu sửa chưa hoàn tất, không cách nào phát huy ra lực lượng chân chính, suýt nữa bị một quyền của Gia Giai Lờ kích phá. Sau cuộc chiến ở Lác Cơ yếu tắc, tinh hoàng chi đô không có phản hồi quáng khu lúc ở Bạch Linh lãnh địa, mà lợi dụng năng lượng một đường ngụy trang nam hạ, cuối cùng ngủ tại Lam Trì Sơn Mạch. Mấy ngày qua, Trần Duệ đều ở bận rộn trong tinh hoàng chi đô. Trên thực tế, từ lúc hắn trở về ma giới từ thế giới trên mặt đất, liền không có rảnh rỗi qua. trước là tới chỗ Tết Ma lão sư ngây ngốc mấy ngày, sau đó lại tham gia sắp đặt phương án thành lập Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc đệ nhất học viện, lại trở về Tinh Hoàng Chi Đô tiến hành nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu mang đến cho Trần Duệ một ngạc nhiên rất lớn, sinh mạng thủy tinh thể Thiên Luân bị nứt vỡ cư nhiên bị trung khu sinh mạng thủy tinh của Tinh Hoàng Chi Đô, Tinh Hoàng, hấp thụ đồng hóa. Nguyên bản vẫn là nhị cấp Tinh Hoàng vì thế mà thăng đến tam cấp, đẳng cấp trưởng khống cùng công năng bay vọt về chất. Việc thăng cấp của trung khu sinh mạng thủy tinh là điều kiện trọng yếu nhất để thăng cấp văn minh thành bảo. Phần lớn các tài liệu Trần Duệ khiến đám thái thản di rời có rất nhiều đều là chân phẩm không thể thay thế, chính là tài liệu tất yếu để thăng cấp văn minh thành bảo. Trải qua phân tích cùng thí nghiệm của văn minh thành bảo, đã thành công xác nhận một phương án thăng cấp, có thể làm cho Tinh Hoàng Chi Đô thăng lên văn minh thành bảo tam cấp. Từ văn minh nhị cấp thăng lên đến tam cấp là một bước thăng cấp, chất, then chốt, giới hạn số lượng sinh vật tăng lên rất nhiều, cũng có được quyền hạn kiến tạo thương khố mô hình sinh vật tăng cường cùng bồi dưỡng trì, ao, hồ, bể. Có thể tiến hành cường hóa cùng thay đổi đối với luyện kim sinh mạng và sinh vật thể. Trừ những cái này ra, còn có tăng thêm một ít vũ khí phòng thủ bảo lũy cường đại. So sánh tiếp, tam cấp đến tứ cấp phần lớn thuộc loại thăng cấp, lượng. Thời gian để Tinh Hoàng Chi Đô chỉnh thể thăng cấp dự tính cần 3 tháng, trong lúc thăng cấp sẽ không ảnh hưởng đến công tác thường ngày. Tại trong hơn 2 tháng Trần Duệ rời khỏi ma giới, ma pháp du hí, vô tận chiến binh, cơ bản đã phổ cập đến khắp nơi thuộc phạm vi của ma giới. Cùng đá banh, hoàng tử được gọi là tam đại sự vật thịnh hành nhất ma giới. Tương ứng theo đó là số lượng kết tinh tín ngưỡng ngày càng bạo tăng trong siêu cấp hệ thống. Thị trường TV ma pháp cùng ma pháp du hí đầu khôi cơ bản đã ở vào trạng thái bão hòa. Có không ít chuyên gia bắt đầu dự đoán tiền lời từ ma pháp du hí sẽ nhanh chóng hạ thấp. Trên thực tế, mặc dù chỉ xem từ phương diện lợi ích, túi tiền hoàng kim ma pháp du hí cũng chỉ mới mở một điểm mà thôi. Huống chi, mục đích Trần Duệ khai phát ma pháp du hí, tịnh không chỉ vì lợi ích kiếm tiền. Trước mắt hắn đang tiến hành chuẩn bị cho phiên bản nâng cấp tiếp theo. Tại bí khố, Thiên Luân đạt được khối tinh bản kia, ghi chép tỉ mỉ bản thiết kế cấu trang chiến ngẫu cùng phương pháp cải tiến. Phương án này có thể ứng dụng trong việc sinh sản cấu trang chiến ngẫu của Tinh Hoàng Chi Đô, tiến hành cải cách trong trò chơi, nhằm tuyển người điều khiển tốt nhất cho cấu trang chiến ngẫu. Ngoài ra, kết hợp với đại lượng tư liệu về thâm uyên quái vật trong Thiên Luân, phiên bản mới đồng thời tiến hành tăng thêm cùng điều chỉnh đẳng cấp độ khó, quái vật, trang bị trong du hí. Trọng yếu nhất là, sẽ mang tới một hình thức du hí mới trước đó chưa từng có, thể hiện ra mị lực chân chính của ma pháp du hí. Trần Duệ ngồi tại trung khu khống chế trong cung điện, nhìn kỹ vào mảnh kim loại trên bàn từng chút bị tử sắc quang mang của tinh hoàng bao lại thành đăng tâm ám hồng sắc. Đăng, đèn, đăng tâm là hạch tâm của đăng linh, đẳng cấp đăng tâm càng cao, lực lượng càng cường đại. Đăng tâm được chia từ cao đến thấp kim, ngân, thiết ba loại, dưới tình huống tài liệu hoàn toàn tương đồng, phẩm cấp có tính tùy cơ nhất định, kim sắc tỷ lệ thấp nhất, ngân sắc thứ hai, thiết sắc nhiều nhất. Đăng linh một khi tử vong, có thể thông qua đăng tâm để sống lại lần nữa. Đương nhiên, loại phục sinh này cũng không phải là vô hạn. Kim đăng có thể sống lại 4 lần, ngân đăng có thể sống lại 3 lần, thiết đăng có thể sống lại 2 lần. Nếu vượt qua số lần sống lại đăng tâm sẽ nứt vỡ, trừ phi bỏ ra một giá lớn để tu phục. Đăng tâm ngoại trừ có thể tu sửa, còn có thể lợi dụng tài liệu đặc thù cùng năng lượng cải tạo để tiến giai, nhưng độ mỗi tầng tiến giai đều rất lớn, càng đến cao cấp càng là như thế. Nếu như tiến giai thất bại, như vậy đẳng cấp của đăng tâm sẽ rơi xuống một giai, kim đăng rơi xuống ngân đăng rơi xuống thiết đăng nếu như tiến giai thất bại sẽ trực tiếp bị nứt vỡ. Thông thường, kim sắc đăng tâm đã là cực hạn, thực lực bị hạn chế ở tầng thứ ma hoàng đỉnh phong như tư liệu hiển thị. luyện kim sư cường đại nhất trong luyện kim văn minh dùng bí phương chế tạo ra đăng tâm ám hồng sắc siêu việt cực hạn, nhưng cho dù là bí phương, xác suất thành công vẫn phi thường thấp, một khi thất bại sẽ trực tiếp báo hỏng. Mà trước mắt, chính là đăng tâm ám hồng sắc cực kỳ hiếm thấy, một trong những thu hoạch từ bí khố thiên luân, ảm hồng đăng tâm, Chu Tơ lưu lại. Theo nhật ký của Chu Tơ ghi chép, đây là đăng linh hắn sáng tạo theo nguyên hình của Ma Nic, nữ nhân mà hắn điên cuồng mê luyến. Tỷ lệ thân thể, tướng mạo, tính cách một hình một dạng, đã từng bị Chu Tơ biến thành nô lệ phát tiết tình dục. Về sau Ma Nic ôm theo vô tận căm hận chết trước mặt Chu Tơ, tinh thần của hắn suýt nữa đã sụp đổ, vì áp chế sợ hãi trong nội tâm, biển vĩnh viễn phong ấn đăng linh kia vào bí khố. Đây là đăng tâm ám hồng sắc duy nhất trong tay Trần Duệ. Hắn nghĩ muốn phân tích được bí thuật chế tạo siêu cấp đăng tâm từ cái này, từ đó chế tạo ra càng nhiều đăng tâm ám hồng sắc. Đáng tiếc là, dù cho sinh mạng thủy tinh thể của tinh hoàng đã lên tới tam cấp nhưng vẫn không cách nào phân tích hoàn toàn cái này, cho nên tinh hoàng cấp gia phương án làm sống lại đăng linh, kiến nghị đưa năng lượng vào ảm hồng đăng tâm, sau đó lại sưu tầm số liệu từ trên người đăng linh sống rồi tiến thành tính toán và trắc nghiệm. Trung khu sinh mạng thủy tinh thể lóe ra tử quang nồng nặc, chiếu xạ tại bên trên đăng tâm ảm hồng sắc. Do ly đèn này cũng không phải là do tinh hoàng sinh sản ra, mà tinh hoàng lại phải đưa vào năng lượng rất nhiều, đồng thời cũng tại khống chế ý thức của đăng tâm. Quá trình này so với trong tưởng tượng còn chậm hơn. Quá trình ảm hồng đăng tâm hấp thu năng lượng tương đối chậm, từng điểm phát ra ánh sáng. Lúc này, tinh hoàng truyền tới âm thanh cảnh cáo, phát hiện hai người ngoại lai tiến vào tinh hoàng chi đô, kiểm tra thân phận là quyền hạn giả cấp 1, đã thông qua thủ vệ giả, vũ khí phòng ngự tự động đóng lại. Tâm niệm Trần Duệ vừa động, mặt đất kim loại một bên tự động thăng cao, biến thành một cái bình đài. Trên bình đài có một khối tinh kính, trong tinh kính hiện ra thân hình của hai kẻ quyền hạn giả cấp 1 kia. Một người là nữ tử mỹ mạo thân mặc bộc trang, cho dù là trang phục đơn giản lại vẫn thể hiện ra vóc người tràn đầy quyến rũ, hai đùi thon dài, hung khí trước ngực to lớn, trên đầu lại thêm cặp sừng uốn khúc. Sau lưng là một đôi cánh nhỏ tinh xảo, còn có một cái đuôi luôn phe phẩy lay động. Trong ý vị thần bí lại tràn ngập lực mị hoặc khiến người khác khó mà khống chế. Nữ bộc mỹ lệ, tay trái xách theo một cái giỏ nhỏ, tay phải dắt theo một cái nữ hài tóc vàng. Nữ hài thân mặc váy ngắn bạch sắc viền vàng, tuổi nhìn qua chỉ khoảng 12, 13 tuổi, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh trí, đúng chất một cực phẩm la lị, cơ á và Alice. Sau khi cơ á trở thành trợ thủ của Athena, thân kiêm sổ sách, phát huy ra năng lực khiến người kinh ngạc, giải quyết không ít vấn đề đau đầu, thuận lợi trợ giúp Athena vượt qua thời kỳ mới nhận chức khó khăn. Gần đây tiểu mỹ ma rất hay chạy tới Lam Trì Sơn Mạch, lấy mỹ danh là tới phòng ngừa người nào đó ăn vụng. Tinh hoàng chi đô đều là đăng linh mỹ nữ tuyệt đối phục tùng, nhưng trên thực tế, trông coi thì ít mà trộm thì nhiều. Đương nhiên, lãnh chủ đại nhân gần nhất cũng nhiều lần tuần thị quân sự cấm khu cả ngoài sáng lẫn trong tối. Tiểu La Lị sau sự kiện giao du trở về, lại hồi phục tính khí trước kia, một lòng quyết tâm trở về công chúa phường chủ trì công tác tại tổng điếm, thuận tiện dính lấy Trần Duệ. Chẳng qua nhiều thêm một Tiểu La Lị cũng chưa khiến cho Thủy Tinh Cung dẫn tới chấn động, chủ yếu là do vóc người tiểu công chúa điện hạ vẫn còn thiếu hụt cảm giác uy hiếp. Trần Duệ xem là Alice như muội muội nhiều hơn. Ca ca, ta tới. Tiểu La Lị oai vệ chỉ tay về phía trước. Vừng ơi, mở ra. Quả nhiên, một quang môn hiện đột nhiên hiện ra tại vị trí Alice chỉ tới. Tại tinh hoàng chi đô, Trần Duệ là trưởng khống giả tối cao, có thể trong thời gian ngắn nhất xuất hiện ở bất cứ địa phương nào, cũng có thể ở bất cứ đâu mở ra cánh cửa không gian tiếp dẫn. Alice lôi kéo cơ á đi vào quang môn, xuất hiện tại trước mặt Trần Duệ. Tiểu La Lị nhìn đến Trần Duệ lập tức nhảy lên, nhào vào lòng của hắn, đột nhiên nhãn châu vừa chuyển, tỷ phu. Cách xưng hô mới mẻ này khiến Trần Duệ ngẩn người, không sai, trượng phu của nữ hoàng tỷ tỷ mà. Trần Duệ vừa có một chút cảm giác hư vinh trong lòng thì chỉ thấy Tiểu La Lị ngẩng đầu lên, trong mắt ngân ngấn lệ quang tràn đầy đáng thương. Tỷ phu, ta có. Thân thể Trần Duệ chấn động, một cổ khí lạnh tự nhiên toát ra từ sống lưng, đại não rũ xuống mấy cái vạch đen. Có, chuyện xảy ra lúc nào? Nhanh chóng xóa sạch mọi việc, ngàn vạn lần không được để tỷ tỷ ngươi biết. Tiếp lời không ngờ lại là tiểu thị nữ đứng một bên, còn cố ý hướng tỷ phu đại nhân ném cái mị nhãn. Tiểu La Lị nước mắt lưng tròng, nói, ta sẽ không nói cho tỷ tỷ, nhưng tiểu sinh mệnh này là kết tinh ái tình của chúng ta, ta không thể bóp chết. Đúng rồi, cơ á, phía sau nên nói như thế nào? Hình như là ở trang 32 hay sao đấy. Mị ma thị nữ chăm chú mở ra quyển sách trong tay bắt đầu tìm. Trần Duệ mắt tinh, nhìn rõ từng chữ trên bìa sách. Đêm hôm đó, ta bò lên giường của tỷ phu. Ngừng. Vị tỷ phu nào đó vội vàng kết thúc diễn xuất của tiểu di tử cùng đồng loạt tiểu thị nữ. Ngươi không thích sao? Tỷ phu. Tiểu La Lị nháy nháy cặp mắt sáng. Nơi này nhân gia còn có một bản, tiểu di tử là nửa cái mông của tỷ phu, đợi nhân gia cấp cho ngươi một cái kinh hỉ, được không? Không cần, ta đã đủ kinh hỉ rồi. Trần Duệ một mặt mồ hôi lạnh lắc đầu mà nói, đâu chỉ kinh hỉ, quả thực hắn sắp ngất đi luôn rồi. Tiểu La Lị khẽ cười, ánh mắt đột nhiên bị ảm hồng đăng tâm phát ra ánh sáng lập lòe hấp dẫn. Việc bổ sung năng lượng đã sắp hoàn thành. Tâm đăng phát ra vầng sáng màu sắc rực rỡ. Ca ca, đó là cái gì? Cuối cùng cũng không gọi tỷ phu nữa. Trần Duệ thầm lau mồ hôi. Đó ảm hồng đăng tâm mà ta nghiên cứu mấy ngày nay. Thật là cái đèn xinh đẹp. Nhân gia có thể xem không? Đương nhiên, không đến gần quá là được rồi. Nhìn thấy Tiểu La Lị đem lực chú ý chuyển tới ảm hồng đăng tâm. Trần Duệ thở dài một hơi. Lại thấy tiểu thị nữ cười tủm tỉm đi tới, đem giỏ sách để ở trên bàn, cố ý kéo dài âm thanh, tỷ phu, nhân gia đem thức ăn tới cho ngươi đây. Trần Duệ kéo tiểu yêu nữ chỉ sở thiên hà không loạn này qua, chụp một cái tại trên kiều đồn của nàng gọi là trừng phạt. Mỹ ma hô đau một tiếng, thanh âm này rơi vào trong tai Trần Duệ, lại giống như một loại rên rỉ dụ nhân nào đó. Trần Duệ nhìn tiểu yêu nữ, ủy khuất. Nhìn hắn, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng lên trông như sắp nhỏ nước vậy. Loại mỹ thái này khiến bất kỳ nam tính nào cũng đều sinh ra dục vọng cường liệt. Lại dùng thiên phú mỹ hoặc. Trần Duệ rất nhanh liền thanh tỉnh, nhỏ giọng nói. Đừng loạn động, Alice còn ở nơi này. Tại trước mặt tiểu di tử trộm tình, chẳng phải càng có tư vị sao? Tiểu yêu nữ cố ý sắp gần lại, liềm liếm đôi môi hồng gợi cảm. Dùng đồn bộ đạn tính 10 phần ma sát lên bộ vị khẩn yếu nào đó của nam nhân. Đối với mị hoặc của tiểu mị ma tâm ái, Trần Duệ vẫn luôn thiếu hụt lực miễn dịch. Huống hồ còn là trêu chọc hấp dẫn như thế này, tâm đều nóng lên. Bàn tay liền sờ eo của tiểu mị ma. Nào biết tiểu yêu nữ khẽ uốn thân, tránh qua, đột nhiên la lớn, Alice. Tiểu La Lị chính đang hứng chí bừng bừng quan sát ảm hồng đăng tâm. Nghe được thanh âm này, vừa quay đầu, làm sao vậy? Trần Duệ nhanh chóng ngồi xuống, mở giỏ sách ra, lợi dụng cái bàn che nửa thân dưới đang tạo thành một chướng bồng, thầm mắng tiểu yêu nữ hại người. Không có gì, ta tới xem cùng ngươi. Tiểu yêu nữ trước mắt nghịch ngợm nhìn nam nhân, vừa đong đưa cái đuôi nhỏ vừa đi tới chỗ Alice. Lúc này sinh mệnh khí tức của ảm hồng tâm đang càng lúc càng mạnh, các màu sắc rực rỡ đan xen nhau. Ngưng tụ ra một cái quang kén nhiều màu sắc. Quang kén nhanh chóng xoay tròn. Dần dần, có thể mơ hồ nhìn thấy một nhân hình xuất hiện bên trong. Nhân hình càng lúc càng rõ nét. Tốc độ xoay tròn của quang kén cũng càng ngày càng chậm. Hiện ra một nữ nhân xích lõa cả người. Làn da trắng nõn. Ngũ quan mỹ lệ khóe mắt có vài phần thượng thiêu. Tỏa ra phong vận thành thục tràn đầy quyến rũ. Thân thể khiêu gợi. Thân cao không ngờ hơn 1m9. Trước lồi sau vảnh, càng nóng bỏng hơn, chẳng qua tỷ lệ đồn bộ có chút lớn. Tỷ lệ của thân hình này hoàn toàn là án chiếu theo vị ma NIC kia mà thiết kế. Từ trong nhật ký của Chu Tơ có thể nhìn thấy vị khoa học gia điên cuồng này dường như có một loại si mê mù quáng đối với đồn bộ. Nguyên văn là một loại si mê điên cuồng, nhưng thấy có hai từ này nên đổi một từ khác cho rõ câu văn hơn. Alice trợn mắt há mồm mà nhìn vào vị nữ tính thành thục, vô luận là từ vóc người cho đến chiều cao đều phải ngước nhìn kia. Hà ý thức chú ý bộ ngực bằng phẳng của chính mình một chút, lại sờ đồn bộ. Đừng nói là tiểu la lị, ngay cả sắc mặt mỹ ma thị nữ cũng không tốt là bao. Loại đồn bộ thế này xác thực khiến người ta có áp lực rất lớn. Ca ca, đây chính là nghiên cứu của ngươi sao? Alice oa một tiếng khóc lớn, một nữ nhân không mặc quần áo. Kỳ thực khiến tiểu la lị phải khóc giống lên tràn đầy oán niệm như thế chân chính là do bộ ngực kinh người, cặp mông kinh người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 816, ma NIC tại trong oán niệm của mỹ ma thị nữ cùng tiểu la lị, ảm hồng đăng linh đã hoàn toàn ngưng thành thực thể, quang kén cũng dừng chuyển động, tan biến không thấy. Chủng tộc, đăng linh, luyện kim sinh mạng thể, tổng hợp thực lực bình định, S cộng, thể chất, S lực lượng, S cộng tinh thần, S cộng tốc độ, S phân tích, bất diệt thuộc tính, ma pháp thể cường lực, nguyên tố phụ gia, tinh thông cận chiến, tinh thông sàng kỹ, dịch, sàng này chắc ấy đều biết để vậy cho đỡ, đi, biên, mình thích để là tinh thông chuyện chăn gối, trình độ nguy hiểm, khá cao, Trần Duệ hơi bất ngờ, ảm hồng đăng linh không ngờ lại có thực lực ma đế đỉnh phong, không hổ là siêu cấp đăng linh do khoa học quái nhân kiệt xuất nhất của thượng cổ luyện kim văn minh chế tạo, đăng linh chậm rãi mở mắt, ánh mắt và tóc đồng một màu, đều là thâm lam sắc. Trần Duệ nhìn ra trong đôi mắt thâm lam sắc kia đều là sát ý băng lãnh, trong lòng cả kinh, nháy mắt hiện ra tại trước người Alice cùng cơ á. Ảm hồng đăng linh vung tay lên, nhiệt độ đột nhiên cao lên, tràn đầy trong khu cung điện là khí tức nóng rực. Trên người ảm hồng đăng linh nhiều thêm một lớp hồng quang, khí tức nguy hiểm lộ ra càng cường liệt, hiển nhiên là có phụ gia thêm thí huyết thuật công kích. Ảm hồng đăng linh nhún chân một cái, đã hiện ra tại trước mặt Trần Duệ, tốc độ của Trần Duệ là S cộng cộng, tâm niệm hơi động, đã như thiểm điện bắt được cổ tay nàng, lại phát giác lòng bàn tay truyền đến từng đợt cảm giác bị thiêu đốt, nghĩ đến nguyên tố phụ gia, trong phân tích chi nhãn liền lập tức minh bạch. Lúc này, phía trước người Alice cùng cơ á đã có thêm một tầng bảo hộ trong suốt, chính là vòng bảo hộ Trần Duệ lợi dụng trung khu thủy tinh chế tạo ra. Hơi chút phân tâm, Trần Duệ bỗng nhiên cảm giác được cổ tay ảm hồng đăng linh giống như một loại du ngư, đã trượt ra khỏi tay hắn, không ngờ lại thuận thế mà chế trụ phần khuỷu tay của hắn, thân thể cũng chuyển tới một bên, trên tay đột nhiên tăng lực. Cầm nã thủ, lông mày Trần Duệ khẽ động, lực lượng chấn đãng, đánh đăng linh bay ra xa. Thân hình đăng linh vừa chuyển, như quỷ mị lần nữa hiện ra tại một bên, phóng về phía khớp tay. Trần Duệ lần này đã có chuẩn bị tâm lý, thân thể hơi gập, ngược lại khóa chặt tay của đăng linh. Trước mắt, thực lực của Trần Duệ đã đạt tới S cộng cộng, lại thêm các nhân tố khác tăng cường, chiến đấu lực hơn xa ma đế đỉnh phong cùng cấp bậc, nhưng hắn không dùng toàn lực, chỉ là khốn chặt ảm hồng đăng linh, phối hợp tinh hoàng tiến hành khống chế. Hai người chiến đấu một trận, trung khu sinh mạng thủy tinh quang mang đại thịnh, tại trong chiếu rọi của tử mang, hướng ảm hồng sắc tâm đăng trong ly đèn đang phát ra vô số phù hiệu kim quang kia bay tới. Tử quang chậm chạp thẩm thấu kim quang, động tác của đăng linh cũng ứng theo mà chậm lại, đồng khổng thâm lam sắc cũng nhiều thêm mấy phần tử mang. Không lâu sau, những kim quang kia phảng phất như bị một loại ngôn ngữ lập trình nào đó, bị tinh hoàng lần nữa cấu trúc lại ép vào bên dưới đăng tâm, đăng linh cũng hoàn toàn thu liễm lực lượng lại, dừng động tác. Cung kính thi lễ đối với Trần Duệ. Chủ nhân, thanh âm ảm hồng đăng linh trầm thấp nhẹ nhàng, mang theo mấy phần dụ hoặc đặc biệt. Sau khi khống chế thành công đăng linh, phòng hộ của cơ á cùng Alice cũng đồng thời hủy bỏ, đi tới bên người Trần Duệ. Cảnh thần nhìn vào nữ nhân không mặc quần áo này, lúc vừa chiến đấu chỉ cảm thấy thập phần lo lắng. Bây giờ cảnh báo đã được giải trừ, nhìn thấy một nữ tử lỏa thể không chút che giấu đứng trước mặt Trần Duệ, lại còn là một mỹ nữ vóc người hòa bạo. Mỹ ma tiểu thị nữ cùng tiểu la lị đồng thời cảm thấy nguy cơ cường liệt trước giờ chưa từng có. không cho xem. Tiểu La Lị vừa nhảy đến trên lưng Trần Duệ, tính thử dùng hai tay che kín tròng mắt của hắn. Trần Duệ cười khổ một tiếng, hướng Đăng Linh phát ra một ngón tay ra lệnh. Trên người Đăng Linh lập tức xuất hiện phục trang, trên mặt cũng bịt kín một tầng diện sa. Loại trang phục truyền thống của Đăng Linh này thập phần bạo lộ, như ẩn như hiện đầy thần bí, khiến cho ảm hồng Đăng Linh nhìn qua càng thêm dụ nhân. Còn không bằng không mặc. Am hiểu sâu sắc nhất trong ba người là mỹ ma tiểu thị nữ ngầm thì thầm một câu. Ca ca, ngươi còn tính ở chỗ này nghiên cứu bao lâu? Chúng ta thật lâu cũng chưa có đi ra ngoài chơi. Dù cho Đăng Linh đã có y phục mặc vào nhưng Alice vẫn treo tại trên cổ của Trần Duệ không chịu xuống. Ca ca hiện tại có rất nhiều việc bận. Trần Duệ vỗ vỗ cánh tay Tiểu La Lị, tưởng muốn đem chỉ gấu túi này bắt xuống từ trên lưng, nhưng ai mà ngờ Tiểu La Lị lại là gấu yêu cây đến thế, sống chết không buông. Cảm thụ được cổ thanh lương phát ra từ người thiếu nữ, Trần Duệ không khỏi khịt khịt mũi. Một mặt nhìn vào Cơ Á cầu cứu, Cơ Á hé miệng cười, lại khoanh tay bàng quan. Thật không dễ dàng dùng máy chơi game mới nghiên cứu ra đưa ra dụ con gấu nhỏ này xuống. Ảm hồng Đăng Linh mở miệng, chủ nhân, thỉnh ban tên cho ta. Trần Duệ suy nghĩ một chút, gọi là Ma NICD, ngươi có ấn tượng với danh tự này không? Hoặc giả ngươi có nhớ đến chút chuyện cũ nào không? Ma NIC tỏ ra mờ mịt, lắc lắc đầu. Sở dĩ nàng bị tinh hoàng hàng phục, nguyên nhân trọng yếu nhất là do chủ nhân lúc trước đã hoàn toàn xóa đi trí nhớ, hiện chỉ bằng một luyện kim sinh mạng thể, giá sinh. Nếu như vẫn còn ý thức tự chủ, cho dù tinh hoàng đã thăng đến sinh mạng thể tam cấp, cũng không cách nào làm được gì. Ma NIC, Tiểu La Lị ngồi chơi trò chơi điện tử một bên bất mãn hừ một tiếng. Vì cái gì không gọi bánh bao lớn, mông đít bự, chán ghét. Đúng rồi, cái trò du ý này tên là Tiểu Công Chúa Chạy Mau. Hẳn là ca ca chuyên môn chế tác vì ta. Miễn cưỡng tha thứ cho hắn đi. Trần Duệ nghĩ đến kế hoạch cải tạo Đăng Linh, hỏi, cường lực ma pháp thể của ngươi có gì khác biệt so với ma pháp thể thông thường? Nguyên tố phụ gia là cái gì? Những cái này là thuộc tính vốn có của ảm hồng Đăng Linh, không quan hệ cùng ký ức, cho nên Ma NIC lập tức liền hồi đáp. Thuộc tính bất diệt của nàng là đặc tính phổ thông của Đăng Linh, Đăng Tâm bất tử, Đăng Linh bất diệt. Nếu như có đầy đủ tài liệu, trên lý thuyết ảm hồng Đăng Linh có thể phục sinh vô hạn, không bị hạn chế số lần. Còn về cường lực ma pháp thể đã ẩn có chút khái niệm lĩnh vực. Khí tức nóng rực vừa rồi chính là hỏa hệ lĩnh vực của cường lực ma pháp thể, có thể tăng cường hiệu quả, thí huyết thuật được thi triển, uy lực hơn xã Đăng Linh phổ thông. Cận chiến tinh thông, Trần Duệ đã tự thân lãnh giáo, đủ để bù đắp năng lực cận thân không đủ của Đăng Linh. Nguyên tố phụ gia chính là gia tăng thương tổn do nguyên tố, đáng tiếc ảm hồng Đăng Linh vừa mới dùng là hỏa hệ lĩnh vực cùng hỏa nguyên tố phụ gia. Đối với Trần Duệ có được hỏa phượng thánh ngân mà nói, gần như không có hiệu quả. Còn cái sảng ký tinh thông cuối cùng, không cần nói, là chu tơ đặc biệt chế tạo. Chẳng qua là vì thỏa mãn loại tâm lý biến thái và dâm đãng nào đó. Nhưng mà tại lúc Ma NIC thật sự ôm đầy căm hận chết trước mặt chu tơ, món tình dục vạn vẻo của vị khoa học gia biến thái kia đã bị nỗi sợ hãi thay thế. Cũng không dám nhìn thay thế phẩm có khuôn mặt rất giống người thật này, mà xóa ký ức nó vĩnh viễn rồi phong ấn vào trong bí khố. Trừ những thứ này ra, Ma NIC còn có được thiên phú đặc thù điều khiển cấu trang chiến ngẫu, có thể chiến đấu trên chiến trường. Khi tiến vào phòng ngủ thì có thể xưng là nô bộc toàn năng. Đáng tiếc là, theo phân tích sơ bộ của Tinh Hoàng, công nghệ chế tác Ma NIC tương đối phức tạp, khả năng phòng chế gần như bằng không, cho dù là chu tơ, cũng chỉ có thể chế tạo ra một bộ này mà thôi.